Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cho ngươi hai lựa chọn. Siêu, Diệp Băng thân hình, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, cái kia hầu thị cường lực một kích, tự nhiên là thất bại, liền lúc trước tam đoạn bản mệnh băng lực tiêu thiết đều không phải là hắn đối thủ. Cái này hầu thị muốn làm bị thương hắn, đơn giản chính là nói mơ giữa ban ngày. Không tốt, một kích không trúng hầu thị, phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng là sau một khắc, nàng liền đã cảm ứng được một cỗ đại lực hướng chính mình phía sau lưng chút xuống mà đến. Đơn giản giống như bài sơn đảo hải bình thường, lấy Diệp Băng bây giờ nhục thân lực lượng, chỉ sợ đều không thể so với một chút tứ giai cấp thấp yêu thú kém. Lại là tại cái kia hầu thị vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới. Người sau lại thế nào thừa nhận được? Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Diệp Băng một cước đá vào hầu thị trên lưng. Nhất thời đem cái này mặc cao quý tần gia chủ phụ. Đạp một cái chó gặm cứt, mà lại nửa ngày không đứng dậy được. Nếu không phải xem ở Tần Đông Nghiệp làm người coi như phúc hậu trên mặt mũi. Diệp Băng một cước này chỉ sợ đều có thể đem tần thị cột sống cho đạp đoạn. Làm cho hắn từ đó về sau trở thành một tên phế nhân. Bất quá một cước này cũng đủ hầu thị uống một bình. Chỉ là cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ thông, dựa vào bản thân nhất đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Tại sao phải không phải cái này chỉ có thất đoạn bạo băng lực tiểu tử đối thủ. Đến mức một bên khác Tần Đông Nghiệp, đã sớm thấy choáng, vừa rồi hắn còn có chút không tin Tần Nhược cùng Diệp Bình vợ chồng ý nghĩ. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói, cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao mạnh mẽ như thế, mẫu thân, ngươi không sao chứ, nhìn xem hầu thị hai tay trên mặt đất chống hai lần. Vậy mà đều không có thể chống bắt đầu, hầu lương cố nén trên mặt kịch liệt đau nhức, vội vàng vượt qua trước mấy bước, rốt cục đem hầu thị từ dưới đất đỡ lên, chỉ là cái kia khuôn mặt. Đã là trở nên tái nhợt một mảnh, Tần Đông Nghiệp, ngươi cứ như vậy trơ mắt xem chúng ta mẹ con bị ngoại nhân khi nhục sao? Bị đỡ dậy hầu thị, cảm thụ được thể nội một mảnh hỗn loạn băng lực khí tức. Còn có cái kia thương thế nghiêm trọng, chính nàng là không còn dám đi hướng Diệp Băng động thủ. Bất quá nhãn châu xoay động sau đó, đột nhiên hét lớn lên tiếng. Làm luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến Tần gia chủ phụ. Hầu thị còn chưa từng có nếm qua to lớn như thế thua thiệt. Mà nàng cũng biết Tần Đông Nghiệp chính là một tên đạt đến ngũ đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Chính mình không được, không có nghĩa là vị này cũng không được. Bản mệnh băng lực cấp bậc, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, đều là cực kỳ to lớn. Ngũ đoạn bản mệnh băng lực. Liền xem như so với một chút Hàn Thiết Quân phổ thông đô thống đến. Cũng mạnh hơn một bậc. Cái này, nghe vậy Tần Đông Nghiệp khá là xoắn xuýt. Nếu như là một cái bình thường gia tộc, cái này ngay trước hắn người gia chủ này trước mặt, đem thê tử của mình cùng nhi tử đánh thành bộ dáng này. Sợ rằng sẽ lập tức liều mạng a. Nhưng là bây giờ, đến một lần Diệp Băng là Tần Nhược mời về quý khách. Thứ hai hai mẹ con này ngày bình thường làm việc ương ngạnh. Liền hắn người gia chủ này đều không để vào mắt, ăn một chút đau khổ, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Tần Đông Nghiệp, ngươi cái này đồ bỏ đi, vô dụng đồ hèn nhát, gặp Tần Đông Nghiệp do dự, hầu thị trực tiếp chửi ầm lên, cái này khiến được đã đi trở về trong ghế ngồi xuống Diệp Băng. Lông mày không khỏi lần nữa nhíu, cái này vô tri phụ nhân. Còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Im ngay, một đạo tiếng hét lớn từ Diệp Băng trong miệng truyền sắp xuất hiện đến. Làm cho chính đại mắng hầu thị trong lòng run lên, lại không dám nói thêm nữa. Bởi vì nàng biết rõ, nếu là Tần Đông Nghiệp không vì mình ra mặt, chỉ sợ chính mình lại không thức thời. Tất nhiên lại muốn thiệt thòi lớn a. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Diệp Băng không có đi quản cái kia mẹ con hai người ánh mắt oán độc. Duỗi ra hai cái đầu ngón tay, mặt sau quan xoắn bên trong một cái. Nói ra, Thứ nhất, chuyển gia ngươi có thể đem đến tất cả bối cảnh cùng hậu trường. Ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Thứ hai, mang theo con trai bảo bối của ngươi. Lăn ra Tần gia, nếu để cho ta lại tại Tần gia nhìn thấy ngươi. Không thì không tha, làm Diệp Băng trong miệng hai lựa chọn nói ra miệng thời điểm. Tần Nhược không khỏi một trận thoải mái. Đến mức Tần Đông Nghiệp thì là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không biết hầu thị những cái kia bối cảnh sao? Đến mức Diệp Băng nói tới lựa chọn thứ hai, Tần Đông Nghiệp chính là cầu còn không được, loại này sư tử Hà Đông hắn đã sớm muốn bỏ rơi. Chỉ tiếc hầu thị cường thế, bối cảnh lại lớn, nếu là sẽ không có gì biến cố, toàn bộ Tần gia đều phải rơi vào hầu gia trong tay. Hắn thật sự là thẹn với Tần gia liệt tổ liệt tông. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi xác thực có gan. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bị Diệp Băng làm nhục như vậy, khó được hầu thị còn có thể cưỡng chế nộ khí. Bởi vì nàng biết mình mẹ con hai người căn bản không thể nào là thiếu niên này đối thủ. Hết thảy, đều phải chờ chính mình đem đến cứu binh lại nói. Mà Diệp Băng nói tới lựa chọn thứ hai, hầu thị căn bản cũng không có nghĩ tới. Nàng tin tưởng mình hậu trường, nhất định có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Đến lúc đó cưỡng chế phía dưới, nhìn tiểu tử này còn như thế nào phách lối. Tần Đông Nghiệp, ngươi cũng chờ lão nương. Xem ra cái này hầu thị đã giận chó đánh mèo đến mới vừa rồi không có xuất thủ Tần Đông Nghiệp. Trên thân, nàng là muốn thừa cơ hội này. Đem chọn cái Tần ra, nhất cử đặt vào trong tay mình, nghe rõ ràng, ta chỉ chờ ngươi một ngày, ngày mai trước khi trời tối, ngươi nếu là chuyển không tới cứu binh, ta thế nhưng là quá hạn không đợi, làm Hàn Thiết Quân đô thống, Diệp Băng cũng không phải không có việc gì, cũng không thể một mực ở chỗ này chờ hầu thị viện binh đi. Bất quá đối với hắn câu nói này, cái kia hầu thị lại không để ý đến. Mang theo nhi tử sải bước rời đi. Cái kia, Diệp Băng, cái kia hầu thị bối cảnh thật có chút không tầm thường a. Thật không có vấn đề sao? Bằng không các ngươi hay là rời đi trước Tần gia đi. Tần Đông Nghiệp nói lời này ý tứ, cũng không phải tại trục khách, mà là sợ cái kia hầu thị thật chuyển đến cứu binh. Diệp Băng phụ tử ba người sẽ không chịu nổi, dù sao hầu thị vị kia đại ca thực lực. Cũng không tại hắn cái này ngũ đoạn bản mệnh băng lực phía dưới a. Yên tâm đi nhị thúc, bất quá là một cái liệt trùng quân nho nhỏ quân sư thôi. Diệp Băng đại ca sẽ không sợ. Diệp Băng vẫn không nói gì, một bên Tần Nhược lại là vô cùng có tự tin tiếp lời. Đối với Diệp Băng phụ tử ba người, nàng ngược lại là đối cái kia hầu thị bối cảnh rất có hiểu rõ. Liệt trùng quân, nghe được Tần Nhược nói như vậy, Diệp Băng nhẹ gật đầu, hắn biết liệt trùng quân cũng là Hàn Thiết 10 quân một trong. Xếp hạng mặc dù tại Lăng Vân quân trước đó, nhưng hắn liền thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông mặt mũi cũng dám không cho. Há lại sẽ sợ một cái liệt trùng quân quân sư. Nói như vậy, Hàn Thiết quân 10 quân tướng quân trướng, đều có một tên hoặc là mấy tên quân sư, mà những quân sư này thực lực. Cũng liền cùng tất cả doanh đô thống không sai biệt nhiều. Tại thấp trung cấp bản mệnh băng lực tu vi, dù là vị kia liệt trùng quân họ hầu quân sư, thật là một cái trung cấp bản mệnh băng lực cường giả. Diệp Băng rất nhiều thủ đoạn tại thân, cũng sẽ không thái quá e ngại, huống chi thân phận của hắn bây giờ, cũng không còn là Hàn Xương Thành nho nhỏ Diệp gia thiếu niên. Convert by Lucario, hết chương.